Hai Minh Tinh, chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thụ trước hết kinh ngạc a một tiếng, sau đó mới nhận thức lại, chần chờ nói, ngày hôm nay không phải sinh nhật Im Công, hả? Thụ nhỏ giọng nói, sinh nhật em là ngày cá tháng tư, người đại diện nói không hay. Nên vẫn muốn em công bố với bên ngoài là em sinh vào ngày quốc tế thiếu nhi. Em cảm thấy cũng chả khác gì mấy, nhưng ổng nói fan thích như vậy. Sinh nhật ngày cá tháng tư giống như bi kịch, nói ra mọi người chỉ sẽ cảm thấy bạn đang nói đùa. Thụ nghiêm túc cẩn thận phân tích cho công nghe các ngụy biện về ngày sinh ảnh hưởng đến tinh vận. Nét mặt công càng ngày càng kém, trông không vui, anh cau mày mím môi, không che giấu được lầm lẫn tràn đầy. Ai ngờ thụ nói xong một tràng dài, lúc này mới đỏ mặt hít sâu một hơi, nói, nhưng em vẫn muốn anh, nếu đã tặng em rồi, thì không cho đổi ý, em muốn anh. Cách chương.